Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2008, huyết tế thất tịch tâm tưởng sự thành. Một tòa phương viên thập lý trên bệ đá, một cái rộng rãi nhưng lại lộ ra mấy phần dữ tợn vị đạo tế đàn. Đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác, mới mẻ còn tại bốc hơi nóng máu người. Bị mấy tên tóc trắng xóa tam nhãn ma lấy một loại kỳ quái quỷ dị bôi lên đến các nơi. Chính giữa một cái nhìn qua dữ tợn vô cùng cự đại thú đầu xương chính giữa. Một mặt khí tức so Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ yếu ớt vô số lần huyết kỳ bị cung cấp đặt ở cự đại. Thú đầu xương chính giữa. Vô số đạo huyết sắc đường vân. Từ cự đại thú đầu xương kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Khi lĩnh đầu tóc trắng xóa tam nhãn ma tướng sau cùng một khoản đường vân dùng máu tươi phác hòa. Sau khi hoàn thành, liền nhẹ chân nhẹ tay bay về phía tế đàn. Tại hướng về đại trưởng lão Kê Vô Sinh hành lễ về sau. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhìn lấy hoàn thành tế đàn. Kê Vô Sinh lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa trầm ổn vô cùng bảy thái tử Từ Vân. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi này mai trong ngọc giản tin tức. Hắn rõ ràng, hắn đã không bao lâu mang tính lựa chọn chỗ trống. Lần này, Từ Vân Thái Tử cũng sẽ cùng các ngươi một đạo đi vào. Quy củ còn giống như trước đó. Thượng cổ ma thần truyền thừa, ai cũng có thể tranh. Nhưng là, Từ Vân bảy Thái Tử cùng các ngươi một đạo quá khứ. Này chính là mình người. Như gặp ngoại địch, nhất trí đối ngoại. Mặt khác, nếu là Từ Vân bảy thái tử cướp được thượng cổ ma thần truyền thừa. Vậy các ngươi, đều là nếu không tiếc bất cứ giá nào. Bảo hộ bảy thái tử, các ngươi có thể minh bạch. Kê Vô Sinh giao phó nói, cần tôn đại trưởng lão căn dặn. Kê Hoa cả đám người quát lớn, đồng thời chuyển hướng bảy thái tử Từ Vân chắp tay thi lễ. Bảy thái tử Từ Vân lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Kê Hoa cả đám người. Thân hình nhất động, liền cũng không quay đầu lại bay thấp hướng tế đàn chính giữa. Một màn này, nhượng tam nhãn ma tộc một đám dòng chính tinh anh có chút xấu hổ. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhẹ nhàng phất phất tay, tế đàn, huyết tế bắt đầu. Một mắt ma hoàng một mạch luôn luôn ngạo khí như thế. Đối với mạnh hơn chính mình người như Kê Vô Sinh, còn có thể bảo trì một điểm tôn kính. Đối với người nhỏ yếu, nói chẳng thèm ngó tới đều là nhẹ. Cái này cũng có thể lý giải. Một mắt ma hoàng một mạch, trời sinh thực lực cường đại, đồng cấp cường giả cơ hồ là nghiền ép một dạng tồn tại. Huống chi là một mắt ma hoàng một mạch trong bảy thái tử. Theo Kê Hoa các loại 12 vị tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh đạp vào huyết tế tế đàn nháy. Mát, vô số bị dây thừng liên đứng lên nô lệ bị tam nhãn ma tộc quân đội từ bốn phương tám hướng áp đưa. Tới, có nam có nữ trẻ có già có. Thế nhưng là trừ những đứa bé kia đang gào khóc bên ngoài. Những đại nhân kia còn có lão nhân, từng cái mặt không biểu tình, trong hai con ngươi, không có một tơ một hào tức giận, chỉ có những mẫu thân đó, trìu mến vô cùng nhìn lấy chính mình này thút thít hài tử. Nước mắt hung hăng nhảy xuống, bị khóa lấy tới thời điểm, bọn họ đã biết mình bị huyết tế vận mệnh, nhưng biết lại có thể thế nào? Rất nhiều người trải qua vô số lần dạng này trang cảnh. Trừ bị coi như tế phẩm bên ngoài, lại không bất kỳ kết quả gì. Làm nô lệ, bọn họ tại tam nhãn ma tộc địa vị, còn không bằng kéo xe sáu chân chu ma. Chuẩn bị, hét lên một tiếng, bốn phương tám hướng tam nhãn ma tộc quân đội con mắt dọc thứ ba trong. Đồng thời bắn ra hùng hồn vô cùng huyết quang, mỗi một đạo huyết quang đều khóa chặt một tên nô lệ. Cho dù là tu vi có phần thấp thông thần cảnh tam nhãn ma, mắt dọc trong huyết quang đều có thể đồng thời khóa chặt trên trăm vị nhân tộc nô lệ. Tế, tế, chữ lối ra nháy mắt, vô số huyết quang liền hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhượng những này nhân tộc nô lệ đầu phóng lên tận trời. Lơ lửng trên không trung một vị tam nhãn ma tộc ma tôn, trong miệng lánh tụng tối nghĩa khó hiểu cổ lão chú ngữ. Ở trên bầu trời nhìn qua giống như là điên cuồng một dạng hoa chân múa tay. Nhưng chính là này nhìn như điên cuồng một dạng động tác, lại làm cho vô số cổ thi thể không đầu trong huyết dịch phóng lên tận trời. Sau cùng phảng phất dòng sông, hội tụ hướng tế đàn, mỗi một cái bay lên trong đầu thần hồn, đều tại này điên cuồng động tác dẫn dắt, bay về phía tế đàn. Vô số thảm hồn bắt đầu buồn rầu kêu rên lên, gần vạn tam nhãn ma tộc đại quân dựng thẳng trong mắt huyết quang lặp lại ba lần, liền đem 108 vạn nhân tộc nô lệ tất cả đều chém giết. Tại tam nhãn ma tộc lão tế ti chủ trì dưới, sở hữu nô lệ thi thể đều tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong hóa thành thây khô. Vô số huyết sắc đường vân giống như là nhúc nhích con run, thông qua tế đàn trung ương nhất thú đầu cốt tướng huyết sắc quang hoa chuyển vào này mặt máu bên trong. Này mặt huyết kỳ khí tức bắt đầu phi tốc lớn mạnh, nhưng là huyết tế mới vẻn vẹn bắt đầu. Vượt qua 10 vạn đầu chu lên không thôi yêu thú rất nhanh bị ném vào tế đàn, sau đó bị tam nhãn ma tộc mắt dọc huyết quang chảm giết, lại tại rất lợi hại trong thời gian ngắn bị rút thành thây khô. Nhìn lấy khí tức phi tốc trở nên hùng hồn đứng lên truyền thừa huyết kỳ, đại trưởng lão Kê Vô Sinh híp mắt lại tới. Loại này truyền thừa huyết kỳ thuộc về vô căn chi bảo, nhưng trong cõi u minh lại cùng thượng cổ ma thần có một tia kiên cố ấn ký liên hệ. Thông qua huyết tế thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, có thể nhượng mặt này huyết kỳ đem bọn hắn tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh trực tiếp đưa đến tôn này thượng cổ ma thần truyền thừa chỗ tiểu thế giới bên trong, thuận tiện tranh đoạt truyền thừa. Nghiêm túc bàn về đến Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cũng là một mặt truyền thừa huyết kỳ, nhưng là Diệp Chân đạt được này mặt truyền thừa huyết kỳ lại rơi vào một tòa ma tộc chiến tranh pháo đài bên trong. Dưới cơ duyên xảo hợp, nhượng Diệp Chân trong tay truyền thừa huyết kỳ có không đồng dạng cơ duyên. Lúc này mới có Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ. Nhưng là, Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ phẩm chất tuy nhiên phát sinh biến hóa, nhưng là căn nguyên không thay đổi. Cho nên, Diệp Chân dựa vào tam nhãn ma tộc huyết mạch cùng chiến hồn huyết kỳ mở ra bạch cốt chi môn. Đồng thời, cũng kích hoạt tản mát tại những phương hướng khác truyền thừa huyết kỳ. Khi hơn 10 vạn đầu cường đại yêu thú thi thể triệt để hóa thành bụi phấn, hội tụ tại này mặt truyền thừa huyết kỳ huyết quang, phảng phất hải dương một dạng bắt đầu sóng gió nổi lên nháy mắt. Trên bầu trời tam nhãn ma tộc lão tế ti hai tay chỉ thiên, giữa ngón tay trong chớp mắt biến ảo ra vô số huyền ảo ấn quyết. Qua! Hét lên một tiếng, này mặt phảng phất hội tụ một cái huyết hải một dạng truyền thừa huyết kỳ, đem ma hoàng bảy thái tử Từ Vân cùng kê hoa các loại 12 vị tam nhãn ma tộc dòng chính tinh anh bao trùm, trong chớp mắt hóa thành một đạo huyết quang, phá không mà đi, làm bằng đá tế đàn cũng tại lúc này ầm vang sụp đổ. Nhất tôn thượng cổ ma thần truyền thừa a, quả thật có thể cho đoạt được người tranh đến đại khí vận. Hào phóng liền, cái này muốn nhìn bảy thái tử có hay không cái kia mệnh. Tam nhãn ma tộc đại trưởng lão Kê Vô Sinh nỉ non âm thanh bên trong. Tại ma tộc khu vực địa phương khác, đồng dạng huyết sắc tế đàn không ngừng tiến hành huyết tế, không ngừng có truyền thừa huyết kỳ mang theo các tộc dòng chính tinh anh phá vỡ hư không, tiến về tranh đoạt tôn này thượng cổ ma thần truyền thừa. Mà cũng liền tại cùng một giây, tiến vào bạch cốt chi môn hậu thế giới không bao lâu, đang thăm dò Diệp Chân cùng hắn huyền cơ phân thân nguyên linh. Đồng thời chấn động, Diệp Chân cùng hắn huyền cơ phân thân